đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 988, chương 988, nhất định phải được. Hai càng, nhưng mà gặp Tiêu Vân Hòa sắc mặt không thích hợp. Lục Châu lại hỏi, nhìn ngươi thật giống như không quá tình nguyện. Cũng được, lão phu không miễn cưỡng người khác. Ngươi nhóm đi thôi. Lão phu liền lưu tại Triệu Văn chỗ. Cái này mệnh cách thú, lão phu nhất định phải được. Tiêu Vân Hòa vừa nghe lộ ra vẻ xấu hổ nói. Lục huynh, đến thời điểm hội có không ít cường giả xuất hiện. Ngài xác định muốn cùng hắn nhóm tranh. Người nào dám cản lão phu? Lão phu liền giết người đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này là, chỉ rõ sao? Tốt rõ ràng ám chỉ. Ai, khó chịu, Tiêu Vân Hòa thở dài gật đầu nói. Đã như vậy, vậy ta liền lưu lại cùng Lục huynh cùng kiến thức một chút cái này mệnh cách thú. Vu Triều cùng, cái khác mấy tên hắc bài tu hành người sửng sốt một chút. Nghĩ lại, cái này nghịch thiên lão đầu tại chỗ. Hắn nhóm thế nào tranh đoạt? Không có pháp cướp, trừ phi tìm chết. Tiêu tháp chủ cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Dạng này cường giả đến tranh đoạt mệnh cách thú. Hắc bạch tháp như là không đến tháp chủ cấp bậc cao thủ. Cơ bản đoạt không qua. Giang Cửu Lý liền giống như là như đầu gỗ đứng ở nơi đó không nói một lời. Lục Châu quay người nhìn về phía Giang Cửu Lý. Nói ra, ngươi cũng muốn lưu lại. Giang Cửu Lý nói, vãn bối phụng mệnh đến này điều tra bạch tháp sự tình. Còn muốn trở về phục mệnh. Mong rằng lão tiên sinh khai ân thả chúng ta một con đường sống. Kỳ thực Lục Châu rất muốn cho hắn nhóm chút giáo huấn. Nhưng là thái huyền chi lực thật là ép không có chút nào còn lại. Thêm lên chí mệnh nhất kích cũng dùng hết. Nghĩ muốn giết thẩm phán giả cấp bậc cao thủ. Nhất định phải sử dụng đỉnh phong tạp. Vì giết một cái thẩm phán giả vận dụng đỉnh phong tạp. Không phải rất có lời. Trong lúc suy tư Giang Cửu Lý đầu còn nhanh hơn Lục Châu. Trước tiên mở miệng nói. Mời lão tiên sinh yên tâm. Sau này trở về ta hội tận lực nhắc nhở đồng liêu. Không nên xuất hiện tại Triệu Văn chỗ. Ta cũng hội cảnh cáo hắn nhóm. Không cùng lão tiên sinh đối lập. Tại anh Chiêu xuất hiện phía trước. Ta bản thân tuyệt sẽ không lại xuất hiện. Ngược lại là rất thức thời. Hắc tháp nội bộ mâu thuẫn vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng là phân hóa thời cơ tốt. Hơn nữa hắc tháp nội bộ cũng có Nhan Chân Lạc làm nhãn tuyến. Như có hành động lớn. Lục Châu cũng có thể sớm biết rõ. Một phen lợi và hại cân nhắc về sau. Lục Châu nói ra. Người nói. Để lão phu như thế nào tin tưởng. Chỉ dựa vào miệng nói. Người nào tin tưởng ngươi không ngấp nghé cái này đặc thù mệnh cách thú. Giang Cửu Lý linh cơ khẽ động. Liền khua tay nói. Lão tiên sinh. Ta nhóm đi tới nơi này thật không phải vì anh chiêu mệnh cách thú. Đây chính là chứng cứ. Sau lưng một danh hạ là đem cái túi cầm tới. Trước mặt mọi người mở ra. Kia hắc sắc cái túi bên trong lấy không phải những vật khác. Chính là mệnh cách chi tâm. Hơn nữa hiện ra nhàn nhạt thanh sắc. Sinh cơ cùng năng lượng đều cực kỳ nồng đậm. Nhìn ra được cái này là một khỏa trung đẳng mệnh cách chi tâm. Ta nhóm cùng mệnh cách thú chém giết một đoạn thời gian. Nếu quả thật là vì kia đầu đặc thù mệnh cách thú. Ta nhóm thế nào khả năng hội tại tiêu hao cái này lớn tình huống dưới chạy đến đâu? Giang Cửu Lý, kiệt lực nghĩ muốn chứng minh chính mình. Lục Châu vuốt râu gật đầu nói. Lão phu tạm thời tin tưởng ngươi. Ngươi cái này mệnh cách chi tâm đến không dễ. Muốn cất kỹ. Giang Cửu Lý vui mừng quá đỗi. Vội vàng nói. Đa tạ lão tiên sinh nhắc nhở. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Bên cạnh một tên hắc ngô vệ ho khan mấy lần. Giang Cửu Lý vừa định muốn đem cái túi buộc lên. Thân thể lại tại cái này lúc cứng đờ. Tiếp tục lộ ra ủy khuất lại khó chịu biểu tình. Lục Châu nhíu mày. Kỳ quái nói. Lão phu thả ngươi đi. Cớ gì thống khổ như vậy? Giang Cửu Lý gạt ra hắn đời này khó coi nhất tiếu dung. Nói. Không. Không có. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới. Cái này tốt mệnh cách chi tâm. Lý nên tặng cho lão tiên sinh. Hắn đem cái túi buộc lại. Hướng mặt trước đẩy. Lục Châu nói ra, tặng cho lão phu, lần đầu gặp mặt, Mong rằng lão tiên sinh không muốn ghét bỏ. Giang Cửu Lý cảm giác được trái tim của mình đều tại vặn vẹo. Lục Châu vuốt râu, lạnh nhạt nhìn xem kia chứa lấy mệnh cách chi tâm cái túi nói ra. Vậy lão phu liền thu hạ. Ngạch, không nhún nhường một lần sao? Lục Châu một phát bắt được cái túi. Giang Cửu Lý chỉ có thể buông ra. Cảm giác được nội tâm đều đang chảy máu giống như. Lục Châu đem cái túi cấp cho Ngu Thượng Nhung. Thêm lên phía trước, còn có Ngu Thượng Nhung cùng chính Vu Chính Hải giết mệnh cách chi tâm. Tổng cộng 4 khỏa, những này hẳn là đủ đồ đệ sử dụng. Lục Châu mục tiêu không phải những này mệnh cách chi tâm, mà là kia đầu cao dài trí tuệ mệnh cách thú. Chiếu theo mệnh cách chi tâm khảm nạm nguyên lý, đến đệ ngũ khỏa sẽ có được biên độ lớn tăng lên. Càng tốt mệnh cách chi tâm hiệu quả càng tốt. Trước mặt mình mấy khỏa là thật có điểm cấp thấp. Một khỏa đế giang mệnh cách chi tâm liền có thể treo lên đánh phía trước 3 viên. Có thể thấy, càng chú trọng chất lượng, đối thực lực đề thăng càng tốt. Đa tạ lão tiên sinh. Hôm nay thời gian không phải sớm, ta nhóm trước hết đi một bước. Cáo từ, Giang Cửu Lý nói ra. Lục Châu không ngăn cản nữa. Giang Cửu Lý cùng Hắc Ngô Vệ liền cất cánh, hướng bắc bộ bay đi. Nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Lại rời đi phế tích một khắc này, Giang Cửu Lý lưng phát lạnh. Y phục của hắn không biết rõ khi nào đã ướt đẫm. Hắc Ngô Vệ nói ra. Giang đại nhân, hiện tại ta nhóm thế nào cùng Hắc Tháp bàn giao? Có thể thế nào bàn giao? Trở về như thực báo cáo chính là, người này tu vi tại phía xa Nam Cung Ngọc Thiên phía trên. Không phải ngươi ta có khả năng ứng đối. Kia mệnh cách chi tâm. Chấm ngoặc kép, ai, không phải ngươi ho khan nhắc nhở bản tọa. Kém điểm chọc giận hắn. Lần này nhờ có ngươi. Giang Cửu Lý lòng vẫn còn sợ hãi nói. Giang Cửu Lý rời đi về sau. Lục Châu quay đầu nhìn nói với Tiêu Vân Hòa. Phụ cận có thể có chỗ nương thân. Nơi này chỗ vắng vẻ. Không có chỗ ở. Nhưng ở Triệu Văn Vương đô phía đông. Mấy chục dặm đìa. Có một vứt bỏ thành nhỏ. Có thể thu thập một chút. Đem liền. Tiêu Vân Hòa nói ra. Kia liền đi bên kia đi. Đám người lơ lửng không trung. Hướng phương đông bay đi. Lục Châu có đế giang cưỡi. Cũng là nhẹ nhõm nhàn nhã. Cũng sẽ không bị người nhìn ra tiêu hao quá lớn. Không bao lâu. Đám người đến đông bộ phế tích thành nhỏ. Tìm một chỗ đơn sơ cũ nát. Mọc đầy rêu xanh cùng dây leo nhà. Thanh lý quét dọn một chút. Đến trạng vạng tối. Bởi vì Triệu Văn chỗ đặc thù thời tiết nguyên nhân. Tia sáng đã u ám lên. Tầm mắt rất thấp. Sư phụ. Cái này là ngài thứ muốn tìm. Ngu Thượng Nhung đem kia thiên thư khai quyển cung cung kính kính tới. Lục Châu nhìn xem kia quen thuộc sổ giống như thiên thư. Tán thưởng một âm thanh. Nói. Vất vả. Đều là đồ nhi phải làm. Ngu Thượng Nhung nói ra. Cái này đoạn thời gian ngươi liền gấp rút điều dưỡng thương thế. Còn có. Ngươi tu hành chi đạo không người có thể cho ngươi kinh nghiệm. Những cái kia mệnh cách chi tâm. Cầm đi sử dụng. Lục Châu nói ra. Ngu Thượng Nhung gật đầu nói. Đồ nhi đa tạ sư phụ. Đồ nhi giống như đã tìm tới khiếu môn. Khiếu môn chính ngươi biết liền được. Không cần trương dương. Lục Châu tự nhiên đã biết rõ. Có người ngoài tại chỗ. Còn là ít nói là diệu. Ngu Thượng Nhung hiểu ý. Lui qua một bên. Lục Châu nhìn về phía Vu Chính Hải. Nói ra. Vu Chính Hải. Đồ nhi tại. Ngươi đã thành công ngưng tụ thiên giới. Cũng là ma thiên các đệ nhất cái đạt đến thiên giới đệ tử. Từ hôm nay trở đi, ngươi, liền xuất sư, Lục Châu thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Vu Chính Hải liền quỳ xuống. Sắc mặt nghiêm túc nói. Sư phụ muốn chục ta xuất sư môn. Cái này là đối ngươi tu hành tán thành. Không nói tới chục xuất sư môn. Từ xưa đến nay, bái sư học nghệ người. Nào có không nghĩ xuất sư. Vi sư dạy các ngươi tu hành. Nhưng mà không thể thủ ngươi cả đời. Hộ ngươi một thế, Lục Châu nói ra, Vu Chính Hải lắc đầu nói. Không, đồ nhi chỉ nghĩ lưu tại ma thiên các, cam tâm tình nguyện, ngươi liền không nghĩ tới khai sơn lập phái. Lục Châu thở dài nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải nói ra. để ta làm cái giáo chủ còn được, làm sư phụ giáo đệ tử. Kia, không có khả năng, cũng không thích hợp, sư phụ, đồ nhi còn kém xa lắm, muốn tiếp tục theo ngài tu hành. Nói, quỳ xuống đất, dập đầu. Lục Châu thấy hắn như thế chấp nhất, lắc đầu, vuốt râu nói, thôi, vi sư không miễn cưỡng ngươi, lưu lại cũng có công đức, ra ngoài cũng được, trái phải đều không lỗ. Lục Châu cũng liền không quan trọng. Cái này lúc, Tiêu Vân Hòa cười nói, nhìn không ra, Lục huynh còn là một vị đức cao vọng trọng, được người tôn trọng sư người, bội phục bội phục, có thể dạy dỗ như này kiệt xuất đệ tử, thật là ao ước sát ta. Tiêu tháp chủ, sắc trời không phải sớm, sớm chút nghỉ ngơi đi. Lục Châu hạ lệnh trục khách, không có thái huyền chi lực bàng thân, luôn cảm thấy thiếu khuyết chút gì. Tiêu Vân Hòa xấu hổ đứng dậy, nói, kia Lục huynh nghỉ ngơi thêm. Nói xong quay người rời đi. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cũng không có lưu lại, rời đi vứt bỏ phòng nhỏ. Lục Châu cầm lấy thiên thư khai quyển, nhìn thoáng qua, nội tâm suy nghĩ, cái này trương thiên thư khai quyển hội thu hoạch đến cái gì đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.